Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1786, chương 1786, một nửa thân thể. Nếu như có thể mắng chửi người, vô diện nam nhân tuyệt đối đem bộ phương cho mắng cái 1000 lần. Bệnh thần kinh A đây là, vô diện nam nhân thụ không loại này ủy khuất, ngón tay hắn cơ hồ cũng phải chạm được này món ăn. Kết quả, bộ phương thần mẹ nó xuất hiện, đem món ăn cho lay đi, chơi rất vui a, có thể hay không bảo trì người với người ở giữa tín nhiệm. Oanh, khiêng lớn lao áp lực tới gần vô diện nam nhân, giờ khắc này, chỉ cảm thấy máu trong cơ thể đều ngược dòng giống như thổi phù một tiếng, bay ngược mà ra, ầm vang rơi đập ở phía xa, bộ phương nắm lấy này mâm đồ ăn, hơi sững sờ. Nhìn một chút bay ngược mà ra vô diện nam nhân, đập đi một chút miệng, ta liền nhìn xem hết liền trả lại ngươi, làm sao một điểm kiên nhẫn đều không có. Bộ phương lắc đầu, ánh mắt rơi trong tay này mâm đồ ăn bên trên, từ đằng xa, thấy không rõ lắm cái này bàn bày ở quan tài mang thức ăn lên phẩm là cái gì. Nhưng là, khoảng cách gần quan sát, bộ phương nhìn rõ ràng, cái này mâm đồ ăn. Cũng là một bàn vô cùng đơn giản cơm chiên trứng. Cơm chiên trứng. Bộ phương sững sờ. Chẳng lẽ nguyền rủa nữ vương thích ăn cơm chiên trứng? Nếu không vì sao tại chính mình quan tài bên trên, bày biện như thế một bàn cơm chiên trứng? Rất lợi hại phổ thông một món ăn. Không có trùng thiên linh khí. Không có hoa lệ quang hoa. Phảng phất dùng gạo là phổ thông gạo. Dùng trứng cũng là phổ thông trứng. Bộ phương tại Thanh Phong đế quốc thời điểm, nấu nướng cơm chiên trứng, đều muốn so phần này cơm chiên trứng đến bữa, phảng phất phản phát quy chân giống như. Bộ phương khẽ nhíu mày, có thể bày ở nguyền rủa nữ vương quan tài cơm chiên trứng. Khẳng định không tầm thường, bộ phương trong lòng rất rõ ràng, hắn híp mắt, liếc một chút, trong lòng hơi động, trong tay xuất hiện một cái thanh hoa từ muỗng. Dự định múc một muỗng đến ăn một chút. Người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người. Bộ phương lúc nào xuất hiện ở nơi đó, bọn họ làm sao cũng không biết. Hắn tại sao lại xuất hiện ở chỗ nào? Giữa thiên địa đáng sợ áp lực, chẳng lẽ hắn không có cảm giác à? Nơi xa, từ phế tích trong leo ra vô diện nam nhân, phảng phất tại gào thét. Trên thân huyết dịch khô cạn chóc ra, lần nữa khôi phục. Cẩu gia cùng Minh Vương Nhĩ Cáp đều là không khỏi mỉm cười. Tại bộ phương xuất hiện trước mặt một món ăn, vậy khẳng định đều là bộ phương đồ ăn a. Đau lòng này vô diện nam nhân một giây, tới tay đồ ăn, cứ thế mà bị lay đi. Tiểu U cười nhạt nhìn lấy bộ phương. Nàng đứng tại U Minh trên thuyền, nàng chống đỡ lấy đại trận. Trong trận pháp, đủ loại năng lượng đang lưu truyền. Quan tài phảng phất thành vì trong trời đất giống như, bộ phương rất bình tĩnh, cơm chiên trứng, hắn ăn không có 1 vạn cũng có 9000 bát, hắn ngược lại muốn xem, cái này một bát bày ở quan tài cơm chiên trứng có cái gì kỳ lạ địa phương. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị xuống muỗng thời điểm, bộ phương trong lòng run lên, phảng phất cảm giác được một đôi mắt đang ngó chừng hắn, ánh mắt nhất truyền. Rơi vào này quan tài mở ra tiểu khẩu tử bên trên. Này đen kịt tiểu khẩu tử trong, giống như có ánh mắt càn quét đi ra. Bộ phương mặt không biểu tình đem cơm chiên trứng thả lại quan tài bên trên. Ta đã nghe, chấm ngoặc kép, bộ phương nói. Nơi xa, một trận oanh minh, oanh một tiếng vang thật lớn. Tôn này vô diện nam nhân, phát ra im ắng gào thét. Hắn cánh tay kia, đập ngang mà ra. Vô số đại tội lực hội tụ, hóa thành nhất trường, hướng phía quan tài đánh tới. Tiểu U sắc mặt lạnh lùng, chống đỡ lấy trận pháp. Oanh, vô diện nam nhân nhất trường rơi vào trên trận pháp, khiến cho trận pháp chấn động mạnh một cái run rẩy. Tiểu U thân thể run lên, bất quá, trận pháp không có bị đánh vỡ. Vô diện nam nhân một chiêu, nhượng trận pháp dao động một phen, nhưng mà... Vô diện nam nhân phảng phất đến bị điên giống như, không ngừng công kích tới trận pháp, khiến cho trận pháp lung lay sắp đổ, tựa như là dùng một thanh đại chùy tại đánh lấy ô quy xác. Lần này, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được. Cái này vô diện nam nhân mục tiêu. Không còn là này một bàn đồ ăn, mà chính là Bộ Phương. Rất lợi hại hiển nhiên. Bộ Phương thành công hấp dẫn Cửu Hận. Tiểu U trao mày, tay vừa lộn, đáng sợ hư vô lực phóng lên tận trời. Phảng phất hóa thành nở rộ mạn đà la hoa. Vặn vẹo, xoay tròn, quan tài lại lần nữa vừa mở. Đáng sợ uy áp cùng khí tức, buông xuống thiên địa. Bộ Phương đem cơm chiên trứng thả lại chỗ cũ. Mới là cảm giác được này sắc bén ánh mắt biến mất. Trên bầu trời, lười biếng đại hồn chủ cũng xuất thủ. Đi theo vô diện nam nhân ý chí. Nhất trường, từ trên trời giáng xuống. Rơi đập tại tiểu U trèo chống trận pháp bên ngoài. Oanh, toàn bộ hư vô thành đều là kịch liệt rung động. Phảng phất muốn hoàn toàn tan vỡ. Vô số lít nhà lít nhít. Tinh mịn vết nứt. Từ này hư vô thành trên mặt đất tứ tán dạn nứt ra. Vô diện nam nhân, tăng thêm lười biếng đại hồn chủ. Hai tôn đại viên mãn hỗn độn thánh nhân xuất thủ. Nhượng tiểu U áp lực đại tăng. Thậm chí, có chút chống đỡ không nổi. Vô diện nam nhân táo bạo không thôi. Nhất trưởng ném ra. Dù cho thủ trưởng đã máu me đầm đìa. Tiểu U tung bay, rơi vào quan tài bên cạnh. Hơi thở hổn hển, nhìn lấy Bộ Phương. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ. Bộ Phương, ta đói. Tiểu U quay đầu nhìn về phía Bộ Phương. Nói, Bộ Phương sững sờ, gật gật đầu, tâm thần nhất động, huyền vũ hoa, lòng cốt thái đao các loại chu thần sáo trang xuất hiện. Trong hư không bắt đầu nấu nướng, ánh lửa ngút trời, Bộ Phương nấu nướng đâu vào đấy. Chỉ chốc lát sau, kim quang trùng thiên, huyết khí lan tràn. Một bát tiểu U yêu nhất long huyết mễ cơm chính là hoàn thành. Tiểu U tiếp nhận cơm, ngồi xếp bằng tại U Minh trên thuyền. Về sau, bắt đầu ăn uống thả cửa. Trận pháp bên ngoài, lười biếng đại hồn chủ cùng vô diện nam nhân đang không ngừng công kích. Hư vô thành các cường giả nhìn hai mặt nhìn nhau. Rất nhiều người đều là không khỏi bi ai. Cảm giác tiểu U khả năng ngăn cản không nổi. Bất quá. Bình tĩnh ăn cơm tiểu U, vẫn là để không ít người cảm thấy cổ quái. Tiểu U ăn rất nhanh, một bát cơm vào trong bụng, tinh thần lời, nhớ kỹ cái mùi này. Tiểu U nói, lời nói rơi xuống, tiểu U nhìn về phía Bộ Phương, giơ tay lên, nguyền rủa lực trùng kích. Trong nháy mắt, Bộ Phương cảm giác được trên thân thể truyền đến một cỗ cự đại trùng kích lực. Hắn thân thể bạo bay mà ra. Rơi vào bên dưới cung điện phương. Tiểu U lại một lần nữa đứng người lên. Đứng ở U Minh trước thuyền bưng. Trên thân hắc sắc bào phục cao quý tung bay lấy. Nàng nguyên bàn lên ô sợi tóc màu đen. Gỡ xuống vương quan. Về sau. Đầu đầy như là thác nước 3000 sợi tóc phổ tán mà xuống. Theo gió phiêu lãng. Sợi tóc phất qua nàng khuôn mặt. Để cho nàng này thanh lãnh mà tinh xảo khuôn mặt càng phát ra băng lãnh. Oanh, tinh không bậc thang hướng hai bên dạn nứt ra. Sau một khắc, vương tọa lơ lửng, tiểu U rời đi U Minh thuyền. Ngồi tại vương tọa bên trên. Tại nàng ngồi tại vương tọa một sát na kia. Phảng phất có gì có thể sợ ý chí giác tỉnh. Thiên địa biến sắc, phong vân dũng động, ngôi sao ngược lại rơi. Oanh, tinh không bậc thang nứt ra chỗ. Một cái cự đại cánh tay màu trắng từ đó đánh ra. Cánh tay kia. Như ngọc ánh sáng ôn hòa, đánh ra trong nháy mắt, trực tiếp này vô diện nam nhân nhất trưởng, cùng lười biếng đại hồn chủ nhất trưởng. Trong hư không, lười biếng đại hồn chủ biến sắc, bỗng nhiên rút về tay, nhưng vẫn là quá chậm, va chạm trong nháy mắt, tay hắn trực tiếp nổ tung. Vô diện nam nhân cánh tay cũng là rạn nứt, ngược lại lùi lại mấy bước, nguyền rủa nữ vương, ẩn tàng tại trong cái khe lười biếng đại hồn chủ. Phát ra kinh nghi bất định. Sau một khắc, lôi cuốn ở ba tôn đại hồn chủ hồn ma thể. Cùng a hồn thân thể. Chính là trực tiếp trốn vào hư vô trong cái khe. Về phần, còn lại hồn ma đại quân. Thì là tại này bạch ngọc nhất trưởng dưới. Nhao nhao sụp đổ. Vô số nguyền rủa lực. Quấn chặt lấy hồn ma thể. Làm cho này đại quân hồn ma thể trong hư không băng tiêu tan tiết tan. Ban đầu to lớn hồn ma đại quân. Bây giờ, chỉ còn lại có vô diện nam nhân một người tồn tại. Vô diện nam nhân cúi thấp xuống cánh tay, không có ngũ quan khuôn mặt, phảng phất nhìn chằm chằm ngồi tại vương tọa tiểu u. Tiểu u cúi đầu thấp xuống, ngồi tại vương tọa bên trên, cao cao tại thượng, phảng phất trên 9 tầng trời vương. Vô diện nam nhân chằm chằm hồi lâu, sau cùng quay đầu nhìn về phía đứng tại trên cung điện bộ phương, này mang theo một loại thâm cừu đại hận vô hình ánh mắt, nhượng bộ phương khóe miệng không khỏi co lại. Chẳng phải lay ngươi mâm đồ ăn a, còn như thế khổ đại cừu thâm. Oanh, vô diện nam nhân rời đi, trong lúc đó chính là biến mất không thấy gì nữa. Đợi ta trở về, đầu bếp phải chết. Khàn giọng bén nhọn phảng phất mài đao đồng dạng thanh âm rung động toàn bộ hư vô thành, nhượng mỗi người đều là cảm giác màng nhĩ vạn phần khó chịu. Nhưng mà lời nói rơi xuống, vô diện nam nhân trực tiếp quay người vỡ vụn hư không rời đi. Áp lực khổng lồ nhất thời biến mất. Trong hư không, cúi đầu thấp xuống ngồi tại vương tọa tiểu u cũng thờ ơ đối với này vô diện nam nhân rời đi, tựa hồ cũng không có cách nào. Tinh không bậc thang bắt đầu khép lại, quan tài chậm rãi rơi xuống dưới. Quan tài mang thức ăn lên phẩm, vẫn đang phát tán ra nhiệt khí, mà bộ phương không biết có phải hay không là ảo giác, chỉ cảm thấy này quan tài trong ánh mắt tựa hồ còn đang ngó chừng hắn, cảnh cáo hắn. Chẳng phải một bát cơm chiên trứng a? Bộ phương im lặng. Ầm ầm, tinh không bậc thang bắt đầu khép lại, quan tài hạ xuống. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi vạn phần là, ngồi tại vương tọa tiểu u thế mà cũng theo hướng về khép lại tinh không bậc thang. Trong hư vô thành, trong tất cả mọi người là kinh hãi, trơ mắt nhìn lấy tiểu u thân hình triệt để rơi vào tinh không bậc thang bên trong. Bộ phương, Cẩu gia, Minh Vương nhĩ cắp giật mình, thân hình lóe lên trực tiếp xuất hiện tại tinh không bậc thang bên trên. Thế nhưng là nơi nào còn có tiểu u thân ảnh, tinh không bậc thang bình ổn vô cùng, vương tọa biến mất, tiểu u cũng biến mất, chỉ để lại một chiếc u minh thuyền tại lơ lửng, tản ra khí tức cường đại. U nha đầu đâu? Minh Vương nhĩ cáp nhất kinh nhất xạ, đây là chôn cùng. Cẩu gia cùng bộ phương đều là cau mày, không hiểu nhiều. Bộ phương tay run một cái, long cốt thái đao xuất hiện trong tay, kim quang xé rách, tiếng long ngâm chấn thiên, nhất đao chạm tại tinh không bậc thang bên trên. Nhưng mà một cái lỗ hổng cũng không từng vỡ nát. Cái này tinh không bậc thang là mai táng nữ vương địa phương, dùng cậy mạnh là phá không. Chấm ngoặc kép, Cẩu gia nói, hắn móng vuốt ở phía trên vỗ vỗ, có thể cảm giác được nội bộ ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Ba cái bay khỏi tinh không bậc thang, tiểu u là hư vô thành người thừa kế, nguyền rủa nữ vương hẳn là sẽ không đối nàng làm cái gì. Đừng lo lắng, nhập tinh không bậc thang, đó là qua kế thừa nữ vương truyền thừa qua. Chấm ngoặc kép, tiểu loli tiểu chú hưng phấn vô cùng nói ra, không có người so với nàng rõ ràng hơn. Tiểu u xuống đến tinh không bậc thang trong có khả năng đạt được chỗ tốt. Loại kia chỗ tốt, để cho nàng ước ao ghen tị, xem như nữ vương ý chí phân thể. Nàng nhưng không có cái này đãi ngộ. Hư vô thành, đầy đất hồn ma thi thể, còn có hư vô thành cường giả thi thể. Một trận chiến này, đến bây giờ, xem như triệt để hạ màn kết thúc. Lưu đầy địa các cường giả, cũng nhao nhao bị giam giữ về đinh thành khu. Đại chiến kết thúc, nhưng là, tuy nhiên kết thúc, thế nhưng là tất cả mọi người trong lòng đều là bao phủ vẻ lo lắng. Bởi vì, cuộc chiến đấu này kết thúc, thế nhưng là, chính thức nguy cơ, lại chính đang lặng lẽ tới gần. Oanh, hư vô thành run rẩy lên, tiếng nổ mạnh vang vọng. Tất cả mọi người ánh mắt đều là co rụt lại, sắc mặt đại biến. Hư vô thành phảng phất động đất giống như, nếu như từ vũ trụ nơi xa xem chừng, có thể thấy rõ, tại hư vô thành phía dưới, thế thì hình mũi khoan sơn phong phía trước, vô diện nam nhân trôi nổi tại này. Hắn giơ cánh tay lên, bảy cái đại tội mâu, bỗng nhiên bắn ra mà ra, đâm vào ngược lại hình mũi khoan sơn phong trong. Oanh, toàn bộ sơn phong vỡ nát, vô số đá vụn sụp đổ rơi xuống, một cỗ cự đại hấp lực, từ đó bạo phát, đá vụn rơi xuống nhập hư không trong vũ trụ, hư vô thành phía dưới trực tiếp bị tạc đứt thành hai đoạn. Về sau, tại này đứt gãy vì hai đoạn trung tâm khu vực, hiện ra một nửa thân thể quấn quanh vạn thiên đại tội lực, có được trấn áp vũ trụ đáng sợ đến để cho người ta ngạt thở khí tức. Từng cây nguyền rủa lực biến thành băng lãnh xiềng xích quấn quanh lấy. Bảy cái đại tội mâu nện ở trên đó. Khiến cho xiềng xích vỡ nát. Này quấn quanh một nửa thân thể. Cũng ầm vang chạy như bay mà ra. Trong hư không. Vô diện nam nhân lôi cuốn lấy một nửa thân thể. Xé mở hư không. Trở về hồn ma vũ trụ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.